Hí tinh sinh ra, tác giả, Nhiên Lãnh Quang, thực hiện, Thư viện báo, chương 702, chương 703, 703. Chu Đỉnh hầu như muốn điên rồi. Đáng chết, chuyện như vậy, dĩ nhiên thật, nếu không có hắn ý chí kiên định, ở chứng được mệnh vận chí cao vị cách trước, liền trải qua rất nhiều lên voi xuống chó, từng đặt chân đỉnh núi, cũng từng rơi xuống thung lũng. Mài rũa ra không gì sánh kịp niềm tin, e sợ sớm đang bị chém tới một cánh tay thời điểm. Hắn liền phải đương trường tan vỡ rồi, bị Mã Nhiên chém xuống cánh tay, mặt vỡ nơi mịt mờ mạnh mẽ vận mệnh lực lượng. Nguồn sức mạnh này nồng nặc, quật cường, phản nghịch đến cực điểm. Nó thậm chí không muốn nghe từ Chu Đỉnh chỉ huy, phảng phất nắm giữ một người khác ưu tiên cấp càng cao hơn kẻ chi phối. Ở cho nó phát hiệu lệnh, tại sao muốn trợ giúp kẻ địch? Ngươi nên nghe lời của ta, trở về đi, sau đó ta sẽ thường xuyên cùng ngươi giao lưu, sẽ không lại đối với ngươi lạnh nhạt rồi. Nhanh, trở về, vận mệnh vốn là Chu Đỉnh người theo đuổi, là hắn đồ chơi, bất luận thân ở nơi nào, bất luận bất cứ lúc nào, hắn cũng có thể muốn gì cứ lấy, thậm chí, Chu Đỉnh có thể xác nhận. Chính mình mặc dù là rời đi bản vũ trụ, đến cái khác vũ trụ, vị diện, vận mệnh lực lượng cũng sẽ nghênh hợp chính mình, nịnh hót chính mình, bất luận chính mình biểu hiện như thế nào đi nữa lạnh lùng. Đối phương cũng đều sẽ không rời không bỏ, vĩnh viễn đi theo hắn. Nhưng là ngay hôm nay, chính là giờ khắc này, vận mệnh lại bởi vì Mã Nhiên, bởi vì một cái tuổi nhỏ thổ dân, ruồng bỏ hắn. Chu Đỉnh không dám tin tưởng nhìn về phía Mã Nhiên. Cái tên nhà ngươi, không thể nào hiểu được, cũng không thể tiếp thu. Nếu như chí cao quyền bính có thể bị người tùy ý đánh cắp, như vậy, hắn còn có thể được gọi là chí cao sao? Cái gọi là chí cao, chính là đối cùng hệ năng lực nắm giữ tuyệt đối quyền chi phối. Dường như bản năng một dạng, hoàn toàn khống chế cũng hoàn mỹ vận dụng nên danh sách tất cả năng lực. Đối cùng danh sách siêu phàm giả có thể sản sinh không giảng đạo lý tuyệt đối áp chế cùng chi phối. Đến Thái Dương hệ trước, Chu Đỉnh còn trào phúng Mặc Hành, cho rằng thời gian chí cao là trà trộn vào thần đình người chấp trưởng trong đội ngũ thật giả lẫn lộn tồn tại. Hiện tại tình huống giống nhau phát sinh ở hắn trên người, chuyện như vậy tuyệt không nên phát sinh. Vận mệnh vận chuyển quỹ tích đại diện cho vũ trụ, thậm chí còn vô tận vị diện thông dụng định luật. Trừ phi Mã Nhiên vị cách cao hơn Chu Đỉnh. Cái tên này có cái gì tốt? Ngươi tại sao muốn nghe từ chỉ thị của hắn? Chu Đỉnh nỗ lực để ngữ khí của chính mình trở nên bằng phẳng một ít, cũng rốt cuộc không còn nửa phần trước lạnh nhạt thong dong. Thử nghiệm một phen không có kết quả sau, hắn không nhịn được điên cuồng mà quát. Lẽ nào bởi vì Mã Nhiên là chân ma, vũ trụ kẻ hủy diệt, Trung Yên thức tỉnh then chốt tiết điểm, sở dĩ ngươi hãy cùng hắn? Này cũng không phải ngươi ruồng bỏ lý do của ta. Nói đến không quá thích hợp, có thể Chu Đỉnh vẫn cứ nghĩ đến Xích Kiêu giáo hội hắn câu kia, chim khôn chọn cây mà đậu. Hắn muốn lập tức đem Mã Nhiên tại chỗ đánh chết, chỉ cần đánh chết Mã Nhiên, không còn càng tốt hơn. Mộc vận mệnh con này, lương cầm, cũng chỉ có thể chọn hắn chứ. Lần này chướng, quay đầu lại tìm nó tính. Giữa lúc Chu Đỉnh dự định động thủ thời điểm, chợt ý thức được, chính mình tựa hồ tạm thời đánh mất đối vận mệnh lực lượng phát hiệu lệnh quyền hạn. Không chỉ như vậy, vận mệnh lực lượng thậm chí ở phản phệ hắn, kéo hắn chân sau, không muốn để cho hắn ra tay với Mã Nhiên. Đừng giả bộ chết, trả lời ta lời. Chu Đỉnh sắc mặt đột nhiên biến, đỏ bên trong thấu đen, thậm chí hiện ra một điểm màu lục. Ta mở ra điều kiện, chẳng lẽ còn không quá đủ tốt sao? Này đã không phải đơn thuần hủy diệt ma xào rồi. Nếu như vận mệnh lực lượng ruồng bỏ hắn, hắn không còn đặc thù, liền vẻn vẹn chỉ là một tôn phổ thông chí cao chi phối giả mà thôi. Là một cái chỉ có cảnh giới, xác không? Coi như là đi giết những thần hoàng kia, sáng thế thần, diệt thế thần loại hình tiểu rác rưởi, cũng cần bỏ phí một ít khí lực. Chu Đình tàn bạo mà nhìn chằm chằm Mã Nhiên, dường như muốn đem hắn tại chỗ lột da róc xương rút gân hóa thì bình thường. Nói, ngươi đến tột cùng đối vận mệnh làm cái gì, mới để nó đối ngươi như vậy khăng khăng một mực. Tuy rằng bởi vì đột phát tình hình, để Chu Đình đầu óc có chút không rõ ràng lắm, nhưng hắn vẫn cứ rất rõ ràng. Muốn uy hiếp ai, liền phải tóm lấy người khác quan tâm nhất, để ý nhất địa phương ra tay. Không nói, ta dù cho là liều mạng bị thương, cũng phải triệt để hủy diệt địa cầu văn minh, giết hết trên viên tinh cầu này hết thảy cơ thể sống. Trong đó cũng bao hàm, Chu Đình bổ sung nói rõ nói, cùng ngươi vận mệnh ràng buộc sâu nhất cái kia chiến trường nữ võ thần Tô Sắc Vi. Nếu như ta muốn giết nàng, ngươi không ngăn được. Thành như mỗ ca nói không chiếm được vĩnh viễn ở rối loạn. Bị yêu chuộng đều không có sợ hãi. Mất đi sau, Chu Đình mới thắm thiết ý thức được. Vận mệnh lực lượng đến tột cùng đối với mình có trọng yếu bao nhiêu. Mã Nhiên ánh mắt khóa chặt Chu Đình. Ánh mắt thâm thúy. Nửa ngày, hắn khẽ mỉm cười. Trong nụ cười này khá có thâm ý. Để một tầng thần bí sương mù đem hắn triệt để bao phủ lên. Cũng lệnh Chu Đình nhìn sợ mất mật, thậm chí sản sinh tạm thời thối lui kích động. Nếu không có hắn tự chủ đủ mạnh, e sợ đều muốn lập tức học tập xích kiêu, mặc hành hàng ngũ, trực tiếp trở về thần đình trụ sở rồi. Mã Nhiên ngữ khí bình thản, phảng phất ở tự thuật một cái nào đó sự thực khách quan bình thường. Không chút nào gặp vẻ giận dữ. Đầu tiên, sửa lại một điểm, không phải chiến trường nữ võ thần. Mà là băng hà song tiên bên, trong mặt khác một vị, võ thần, Tô Sắc Vi, thứ yếu, chỉ cần ta còn sống sót, ngươi liền vô pháp xúc phạm tới nàng một sợi tóc. Cuối cùng, Mã Nhiên trên mặt hiện ra một vệt, khinh bỉ nụ cười, ta làm cái gì, chỉ là đem thời gian đẩy trở về một chút, thu hồi chính mình vốn là nắm giữ năng lực, chỉ đến thế mà thôi. Chân ma, hay là... Có lẽ không phải, đều không quan trọng, địa phương trọng yếu ở chỗ, chính là ngày hôm nay, liền ở ngay đây, ngươi chết chắc rồi, ta Mã Nhiên nói, đại vũ trụ ý chí cũng không giữ được ngươi. Lời này không chỉ là ở hướng Chu Đình tuyên cáo thái độ, cũng tương tự là đang cảnh cáo chính đang âm thầm quan sát tôn kia thời gian trí cao mặc hành, hoặc là không đánh, muốn đánh lời. Vậy thì nhất định phải đánh ra phong thái. Đánh một trận thoải mái tràn trề thoải mái trượng. Trực tiếp bắt xong giết. Trước tiên làm thịt mệnh vận trí cao. Chu Đình, lại giết thời gian trí cao. Mặc hành, cứ như vậy, liền có thể thành công đem thần đình người trưởng khống số lượng hạ thấp 5 cái. Đây là kết quả tốt nhất. Đã như thế, địa cầu sắp sửa đối mặt cường địch sẽ giảm thiểu rất nhiều. Đáng tiếc chính là, thời gian trí cao, Mặc Hành không phản ứng chút nào. Nghe được Mã Nhiên mấy câu nói, Chu Đình trên mặt vẻ giận dữ tất hiện. Giữa lúc hắn dự định thời điểm xuất thủ, Mã Nhiên lại đi đầu chém ra một đao. Vù, óng ánh chói mắt màu vàng đao khí thiên luân. Ở trong giây lát biến ảo là ánh trăng. Rơi vào trên người Chu Đình, đơn thuần dựa vào hắn cảnh giới cùng vị cách. Thêm vào qua lại tích lũy kinh nghiệm chiến đấu. Mặc dù là hiện tại Mã Nhiên, cũng không cách nào ung dung đem hắn bắt. Chu Đình thậm chí có thể cùng hắn ở mấy trăm cái hiệp bên trong bất phân cao thấp. Mặc dù không địch lại, cũng có thể chạy thoát. Nhưng mà, vào giờ phút này, vô hình vô chất rồi lại chân thực tồn tại vận mệnh lực lượng đột nhiên phản bội. Dường như tên khốn kiếp một dạng, ở thời khắc mấu chốt đâm lưng hắn, kéo hắn hành động, sở dĩ. Ở một đao này trước mặt, Chu Đình phản ứng chậm nửa phần, mất chi chút xíu, đi 1000 dặm, chỉ là chậm nửa phần. Chu Đình liền bị ánh đao bổ ra đầu, hắn thần khu, ở trong nháy mắt biến thành 2 đoạn, nhục thân, linh hồn cùng thần cách, đều đang từ từ đổ nát, hóa thành bột mịn, rải rác ở lạnh lẽo trong môi trường chân không. Không lâu lắm, Chu Đình tồn tại dấu vết. Liền bị một vệt kia ánh đao triệt để chôn vùi. Trên lý thuyết tới nói, hắn chết rồi, nhưng là, ý chí của ta, tỏ khắp ở vũ trụ các góc, chắc chắn sẽ không bị triệt để tiêu diệt. từng con chân không tinh linh ở Mã Nhiên quanh thân diễn sinh ra đến. Phát ra để người tê cả da đầu âm thanh. Tiếng này tuyến bên trong, mang theo khắc cốt oán độc cùng cừu hận. Ta sẽ vẫn nhìn ngươi, ở Trung Yên trên bia đá chờ ngươi. Mặc dù chân linh đổ nát, kỷ nguyên luân phiên qua đi, làm trí cao chi phối giả, Chu Đỉnh vẫn cứ có thể phục sinh lại. Càng không cần phải nói, Mã Nhiên cũng không có trực tiếp công kích chân linh thủ đoạn. Hắn bây giờ dấu ấn chân linh vẫn còn rồi. Mã Nhiên hơi suy nghĩ, toàn lực thôi phát kiếm thủ huân chương sức mạnh, đem nó quan sát năng lực chém tới. Không trải qua cho phép quan sát, người địa cầu bình thường xưng là nhìn trộm. Đây là một loại thấp hèn xấu xa hành vi. Chu Đỉnh hung tợn âm thanh ở hắn bên tai vang lên. Ta sẽ chờ ngươi. Hắn rất thông minh, không có nói quá nhiều lời, để tránh khỏi bị Mã Nhiên chém xuống, nghe năng lực. Ồ, Mã Nhiên ánh mắt bình tĩnh, ung dung không vội đáp lại nói. Kìa rất tốt, Chu Đỉnh uy hiếp, dưới cái nhìn của hắn, chỉ có điều là bại khuyển rên gì thôi. Thậm chí, đối phương sót lại ý chí, dưới cái nhìn của hắn, thì tương đương với vĩnh cửu cố định đỉnh cấp khán giả cộng một. Vậy thì để Mã Nhiên bỗng nhiên sản sinh một loại dùng tiền nạp các VIP đặc quyền cảm giác. Ở cần biểu diễn thời điểm, đem Chu Đỉnh thả ra liền có thể. Đến mức kia đang âm thầm thăm dò tất cả những thứ này thời gian trí cao. Mặc Hành, Mã Nhiên nhấc mâu, nhìn phía sau hỏa phương hướng, nhếch lên khóe miệng, lộ ra một khẩu trắng toát hàm răng. Ngữ khí điềm nhiên nói, lăn ra địa bàn của ta. Dòng máu Lạc Hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.